Chương 269, ngươi là thế gian, nhất ôn nhu, nam. Phồn Tinh giống cái bút bê dường như, vẫn đang bị người tô vẽ trang điểm, thay quần áo. Bởi vì là lần đầu tiên trang điểm, cho nên lão đại mơ ý là tâm rất nặng. Sáng long lanh viên con mắt nhìn chung quanh, tuy rằng không nói gì, nhưng mà thợ trang điểm hoàn toàn có thể từ nàng trong ánh mắt nhìn ra, giống một đứa trẻ dường như, các loại ngạc nhiên. Phồn Tinh vươn tay, thật cẩn thận, lặng lẽ tại chính mình trên mặt chọc chọc. Nàng giống như, xinh đẹp hơn. Hơn nữa, sẽ còn phát sáng. Nhị cầu giác, nhị cầu, ai là trên đời này, xinh đẹp nhất, tiểu tiên nữ nha từ thứ nhất thế giới bắt đầu, liền có thể nhìn ra, cái này gấu nhỏ là cái yêu làm đẹp. Chỉ là siêu thần hào không nghĩ tới, nàng trang điểm trình độ sẽ tùy chỉ số thông minh tăng trưởng mà sâu thêm. Hơn nữa, những lời này mẹ hắn như vậy quen thai, đừng cho là ta không biết, ngươi là công chúa Bạch Tuyết câu chuyện nghe nhiều nói chuyện đều chậm rãi, câu quá dài liền dấu chấm không rõ, xinh đẹp có ích lợi gì đương nhiên là ngươi à, ngân phồn tinh tiểu thư siêu thần hào nói được chém đinh chặt sát. Siêu thần hào, nó thường thường bởi vì miệng không đúng tâm làm liếm cẩu, mà vô cùng phỉ nhổ chính mình. Nhưng mà nó có thể làm sao ngươi tin hay không, nó muốn là dám ở phía sau cùng nàng so. Nàng hiện tại liền có thể bỏ gánh mặc kệ ngươi không thể xem thường một cái đầu óc đốc, đối với mỹ mạo kiên trì trình độ. Liền tính nàng là cái ngốc tử, nhưng mà nên thích đẹp thời điểm, nàng nhưng là nửa điểm không hàm hồ a cảm ơn, nhị cầu. Phồn Tinh nghiêm túc nói tạ. Siêu thần hào trong lòng đau xót, không cần khách khí đâu, người ta nói vốn là lời thật đây. Không được, nó phải rời đi trong chốc lát, trên mặt đất tìm xem nó tiết tháo Phồn Tinh tiến phòng thử đồ đổi lễ phục. Vừa rồi cho nàng trang điểm trẻ tuổi nam nhân đối kỳ chương nói, ta nói ngươi tiểu tử, làm như vậy, có phải hay không có điểm không công bằng a hắn cùng kỳ chương là bạn tốt, đương nhiên gặp qua thẩm tâm. Nếu không, hôm nay trang điểm cũng sẽ không họa được cùng thẩm tâm như vậy giống nhau. Ta cảm thấy ngươi cái này mới bạn gái, cảm giác còn tốt vô cùng. Nhất là kia một đôi trong suốt ánh mắt, quay tròn tròn vo, nhìn chung quanh thời điểm, được kêu là một cái cố phán thần phi a. Quả nhiên là không có hỗn loạn bất kỳ nào tạp chất có thể có như vậy một đôi con người, người cũng sẽ không kém đến nổi nơi nào đi. Bạn gái Kỳ Trương cười lạnh một tiếng, cần ta cho ngươi sửa chữa một chút sao nam nhân trẻ tuổi nhất thời nhấc tay đầu hàng, hành hành hành, ta sai rồi. Trên đời này, ngươi duy nhất thừa nhận bạn gái cũng chỉ có thầm tâm, những người khác đều bất quá là ngoạn ý lời này ngươi đã muốn không biết lặp lại qua bao nhiêu lần, nhưng vấn đề là thầm tâm gả cho người A. Giữa các ngươi không có khả năng. Không gả cho người thời điểm, đều vào không được kỳ ra cửa. Gả cho người sau, còn muốn đi vào, thật là so với lên trời còn khó hơn. Dù sao nàng cùng thẩm tâm như vậy giống, bằng không ngươi liền đùa mà thành thật tính đi, cũng đỡ phải ngươi cả ngày buồn bực không vui. Kỳ thật nam nhân trẻ tuổi không nói là, thẩm tâm nếu là thật thích ngươi, cũng sẽ không dễ dàng như vậy gả cho người á nhưng mà lời này trước kia cũng không phải chưa nói qua. Kỳ Trương nghe không vào, có thể có biện pháp nào nghĩ đến nàng mang thẩm tâm mặt, trên giường chẳng biết xấu hổ lấy lòng ta sẽ cảm thấy ghê tởm. Kỳ Trương mặt không chút thay đổi nói. Hắn thẩm tâm, thanh thuần tịnh lệ, ôn nhu động lòng người, có chính mình kiên trì cùng khí khái tại. Nếu là Hứa Phồn Tinh biết mình có cơ hội thượng vị, khẳng định sẽ không tiếc bất cứ giá nào, chẳng biết xấu hổ lấy lòng hắn không hy vọng, thẩm tâm khuôn mặt thượng. Sẽ nhiễm phải những kia ghê tởm lịnh nọt cùng lấy lòng khoe mã. Nam nhân trẻ tuổi, hắn cẩn thận suy tư một chút, sửng sốt không nghĩ rõ ràng Kỳ Trương nào suy nghĩ. Cái này tìm thế thân, chẳng lẽ không vì thỏa mãn chính mình chưa từng được đến qua loại này tiếc nuối Kỳ Trương cái này ý tưởng, cảm giác không phải rất dễ hiểu. Nhưng mà khuyên bất động cũng không có biện pháp. Tính, tùy ngươi. Chẳng qua muốn ta nói à, đi theo cùng chúng ta một loại người nữ nhân. Tuy rằng quả thật có điểm ái mộ hư vinh, nhưng xương sớm tình duyên một hồi, coi như là duyên phận. Hào phóng điểm, đừng rất quá đáng, mọi người hảo tụ hảo tán. Kỳ Trương cũng không biết nghe không có nghe đi vào, phòng thử đổ cửa liền mở ra. Phồn Tinh mặc lễ phục, chân trần đạp trên mặt đất. Kỳ Trương ngu ngơ tại chỗ. Thẩm tâm hắn thẩm tâm, trở lại giày đâu ngươi như thế nào không đem giày mặc vào a nam nhân trẻ tuổi khỏe mắt đều tại co giật, hắn tỉ mỉ chọn lựa góc nhọn. Giống như là cô bé lọ lem giày thủy tinh, giày thân khảm đầy kim cương vỡ, đi dậy đường đến bù lỉnh, cùng một bộ này lễ phục là tuyệt hảo phối hợp. Kết quả ngươi cùng lão tử nói, sẽ không mang giày cao gót mẹ nó ngươi hôn giới giải trí, ngươi sẽ không mang giày cao gót thân, Hứa Phồn Tinh biết. Nhưng mà Phồn Tinh, sẽ không. Như vậy cao cao củng, nhỏ tiêm nhỏ tiêm. Nam nhân trẻ tuổi cho Phồn Tinh cưỡng ép mặc vào giày cao gót sau, lão đại liền ôm ghế rửa không chịu đứng lên. Nếu nàng không nguyện ý, vậy thì không xuyên. Thầm tâm, cũng không lớn thích mang giày cao gót. Cái này như là đổi nguyên chủ Hứa Phồn Tinh, đối mặt kỳ trương săn sóc, khẳng định lại sẽ cảm động vài phần. Nàng tình căn thâm chủng, cũng chính là ở loại này ngẫu nhiên săn sóc chung sinh ra. Về phần Phồn Tinh lão đại tuy rằng tốc độ phản ứng so ra kém người bình thường, nhưng mà nàng lo dịp rõ ràng á là kỳ trường, muốn nàng làm bạn gái. Cho nên, nàng mới, cần ăn mặc được xinh xắn đẹp đẽ. Cũng không phải chính nàng, nghĩ xinh đẹp. Nếu là kỳ trương, con bức nàng mặc sẽ ngã dày, hắn là muốn bị đè xuống đất đánh siêu thần hào. Có thể, ngươi so thép còn thẳng nghĩ như vậy xuống dưới, phảng phất kỳ trương còn phải may mắn, chính mình không tìm chết màn đêm buông xuống, mà thuộc về thượng tầng xã hội náo nhiệt mới vừa bắt đầu. Tiệc rượu tổ chức trang viên trước, các loại xe sang chậm rãi lái vào. Ai chẳng biết hôm nay là Cố thị đồng sự 50 đại thọ, ai chẳng biết Cố thị hai vị thiếu gia đều còn không có đính hôn mượn cơ hội này, đem trong nhà nữ nhi đều mang đến nhìn xem, vạn nhất nếu là xem hợp mắt, đến thời điểm cùng Cố thị hợp tác, trên thương trường nâng cao một bước không phải không có khả năng sắp tiến vào phòng yến hội thời điểm. Kỳ Trương đem tay dựng lên, ý bảo Phồn Tinh kéo lại cánh tay hắn. Đồng thời còn thấp giọng khinh thường cảnh cáo nói, đừng tưởng rằng ta hôm nay mang ngươi tới tham gia tiệc rượu, cho phép ngươi kéo tay của ta, liền ý nghĩa ngươi có tư cách tiếu tưởng, không nên thứ thuộc về ngươi. Hứa Phồn Tinh, ngươi nghe rõ sao? Phồn Tinh là thật sự thật phiền thật phiền. Người ta một câu nói tốt giải Nga chỉ số thông minh cao người, phản xạ hình cung đại khái là như vậy, nghe được một câu, nhanh chóng phản ứng, cũng kịp thời làm ra ứng đối. Mà Phồn Tinh, đại khái là như vậy. Nghe được, ngán, có thể phản ứng kịp. Dài, kia liền muốn trước từ trong lòng lôi ra bản nháp lúc đầu, chính mình phân cách thành ngắn, một câu tiêu hóa. Tốc độ phản ứng dĩ nhiên là chậm lại. Lâu không được đến đáp lại Kỳ Trương, lại cho rằng nàng là trong lòng có quỷ. Vì thế lời nói mau lẹ, thần sắc nghiêm nghị nói, ta hỏi ngươi nghe rõ ràng chưa siêu thần hào nếu không phải không có thực thể, nó thật là đều muốn ôm Kỳ Trương nhận thân.